Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4788, C4788, chương 4788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người không nhịn được thở dài. Nhưng đúng lúc này, ào, dòng nham thạch nóng chảy kia bỗng tung tóe bọt. Sau đó một người đàn ông trần truồng, da thịt đỏ tươi nhảy ra, ngã khuỵu xuống vách núi lửa ở bên cạnh dòng nham thạch. Lăn lộn kêu gào, kéo dài như vậy một lúc lâu mới thôi. Hắn há miệng thở dốc, lông tóc đã bị thiêu trụi, trên người cũng có không ít vết bỏng, nhìn có vẻ rất thê thảm, nhưng dù sao vẫn còn sống. Người của đảo thần hỏa ở xung quanh thấy thế thì vô cùng kích động. Thắng rồi, thần y lâm kia vẫn không có động tĩnh gì. Chắc chắn là đã chết trong dòng nham thạch rồi. Người thắng cuộc chính là Trình sư huynh, mọi người cao giọng hô. Người của đảo thần hỏa hoan hô nhảy múa, hoặc vỗ tay hoặc giơ quyền. Ai nấy đều hò reo vì Trình Ngạn Sinh. Về phần thần y lâm, thì ai quan tâm chứ? Chắc chắn anh đã chết trong dòng nham thạch. Phải biết rằng, Trình Ngạn Sinh là đệ tử thân truyền của thần hỏa tôn giả. Ngoài thánh nữ và 6 người kia thì thuật hỏa viêm hắn tu luyện là thuần túy nhất. Không ai trên đảo thần hỏa có thể bì được. Nếu ngay cả hắn cũng không thể cầm cự trong dòng nham thạch được nữa, thì sao thần y lâm có thể tiếp tục trầm mình trong đó chứ? Thế nên, thần y lâm chắc chắn đã bị dung nham hòa tan. Cậu Lâm, Trương Thất Dạ hét lớn rồi nhảy xuống, ghé lại gần dòng nham thạch để gọi. Ông ta rất muốn nhìn thấu dòng nham thạch đỏ rực nóng rẫy này để xem tình hình bên dưới, nhưng lại không có khả năng đó. Người của đảo thần hỏa hoan hô ầm ĩ, còn vẻ mặt của ông ta đầy nôn nóng sốt ruột. Chứng kiến thái độ của Trương Thất Dạ, rất nhiều người nở nụ cười chế giễu. Cậu Lâm, hừ, cậu Lâm của ông đã chết rồi. Trình Ngạn Sinh vừa mặc quần áo vừa cười khẩy đáp. Đồng tử của Trương Thất Dạ co lại, miệng há ra, nhưng không biết nên nói gì. Thần y lâm của ông đã chết rồi. Tôi nghĩ ông cũng nhảy luôn xuống dưới đó cùng anh ta đi. Chẳng phải ông rất quan tâm đến thần y lâm của ông sao? Xuống đó tìm đi. Trình Ngạn Sinh đã mặc xong quần áo, nheo mắt cười nói. Hắn không quen biết Trương Thất Dạ, cũng không quan tâm. Chỉ cần là người có liên quan đến thần y lâm, hắn sẽ đều không bỏ qua. Hôm nay giết được thần y lâm và Trương Thất Dạ, sau này hắn còn muốn đích thân đến Giang Thành, đuổi cùng giết tận tất cả những người có liên quan đến thần y lâm. Không tha một ai. Đây là tác phong của hắn, cũng là nguyên tắc mà sư phụ hắn là thần hỏa tôn giả luôn sùng kính. Sao nào, anh muốn giết tôi hả? Cách chương.